Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 34, Hạ Long City, góc truyện audio.com. Đờ Di thả hồn vào suy vẩn vơ thì điện thoại nhỏ reo lên. Alo, ra biển chơi đi, anh, ừ tao xuống liền, dù cả quân nhá bạn Khánh CG Đờ Di ở đây. Ô cầm nhưng, sao, ừ ok chờ tí, nhanh lên nhá bọn tao dưới này rồi. Nhỏ tắt máy rồi bấm bấm gì đó cho quân. Ra biên chơi cô, ô cầm có, thế thì đi, đi, vì có một người nữa trong phòng nên nhỏ cô muốn trực tiếp hỏi quân nên đành nhắn tin. Còn quân nhận đờ cây tin nhắn của nhỏ thì vui phải biết có lẽ từ lâu hai người này mới nhắn tin cho nhau. Dưới bãi biển năm đứa đã có mặt chỉ có mỗi hắn và nó chưa rap bởi vì chị Hân nhà ta sau khi nhận đờ cây cái thông báo của anh thì mới chịu buông cái laptop ra và phi vào phòng tắm làm cho hắn đợi mỏi cổ. Xong chưa thế hả bà già? Hắn dục, chờ tí, nó nói vọng ra, từ bấy giờ mấy cái tí rồi. Xong, nó bước ra mặt hơn hớn làm hắn tức phổi ruột. Bà cô thất thường, hắn hậm hực. Về phía bọn kia sau khi bắt xong đờ cây với nó thì muốn xé đôi luôn. Hai người làm gì mà lâu vậy, gọi từ bao giờ rồi á, Mai? Hỏi bà đó à? Hắn chỉ vào nó. Bà sao, anh, tôi có sao đâu, hỏi hắn, ý nó chỉ vào hắn. Ông sao Khánh, tôi sao bảo hỏi bà đó à, trời nản luôn với hai người này, hai người hâm à, bó tay. Bó bột, bị gì mà bó bột, nó. Điên với hai người chứ sao nữa. Tôi làm sao? Hắn nó đồng thanh. Trời, bọn tôi bị não Nhật Bản với hai người mất. Đồng thanh, não đi. Tôi chừa cô bao giờ cãi hai người nữa. Hai người cùn y như nhau. Sao tôi lại có hai người bạn như thế chứ, Mai? Khe khe thế Minh đâu rồi? Hắn, cô biết từ lúc vào phòng hắn nghe điện thoại của ai đó rồi biến mất luôn, Mai. Thế à, để tôi gọi cho tên này xem sao. Hắn nói xong thì lấy điện thoại gọi cho Minh. Chang Zo, eo neo nan wehi neo reo che yam bon sung an cho nun banya ebe oriel nun doragan keo ya. Chan zi, nado nay ga ireo zu un zeong mo molat seo sarangi cha hao wat seo irun ne zero. L, dâu, cư rê mua xê san yếp pơn yêu dần man ha cư răng ghi xê ô đô nê ông nam đa la. Đa đều in chê ông ha di cưng y si nê ông yếp bê ô đô nê ông mu yếp bèo. Hoa en di mẫu nê ui dìn sang mê ô ri niên ca cốt hiang ghi ga nan giót gà ta. Mi chi ghen nèo tê tê im na đôn giót gà ta. Chàng dô, dìn sang mê ô ri cưng yêu. New, nun gamado sang càng nan, chàng dô, dìn sang meori kuniel, new, cheong xin nagan giót gà ta, chàng dô, dìn sang meori kuniel, new, huệ iri bogo pian dần di, ricky, na yot tu o khae, chan di, y yot tu o khae ya hai yo, o, la la la la la la la la la la la la la la la, new, oh baby you got me crazy. Ô, la la la la la la la la la la la la la la la, new, oh baby you got me crazy, miss writing top, alo, ừ mày đi đâu em ép cô thấy mặt mũi đâu thế? Hắn, tao đi có việc tí về. Đi đâu, bí mật, nói đi xem nào, SAS đã nói là bí mật thì làm sao mà nói đờ cây? Minh, mày đờ cây lắm nhưng thôi mày nghĩ với cái đầu thiên tài của tao cô đoán ra à, hắn tự sướng. Ô cầm thôi nha, tao đờ gì bận. Ô cầm nhanh lên về ra biển chơi. Ok, nói xong hắn tắt máy quay sang nhìn chẳng thấy bọn kia đâu, xa xa thì chúng nó đã kéo nhau ra biển chơi trước rồi. Giảm bỏ tôi sao, xem tôi xử mấy người như thế nào. Hắn lẩm bẩm rồi chạy ra chỗ bọn nó. Ra đến nơi hắn xử từng đứa một hết, dìm xuống nước rồi lại vùi xuống cắt bọn nó CG chơi lại. Sau khi chơi đùa thoải mái đến chiều thì bọn nó kéo nhau về khách sạn ăn uống. Lúc này tên Minh vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, Mai nhà ta thì lo lắng cô yên. Cách chương.